Lưu Vân Chí cầm kim cương bảo sử bước lên hai bước tiến về phía họ. Ta nói ta không giết người, các ngươi có tin không? Diệp Phàm nhìn mọi người, ta tất nhiên là tin tưởng, Bàng Bác là người thứ nhất đứng ra, ta cũng tin tưởng, Trương Tử Lăng cũng tiến lên, Diệp Phàm lại nhìn những người khác nói, còn các ngươi không tin sao? Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Tiểu Mạn. Cách Trương,